mới mặc vào quần áo lên bờ, Mạc Nhan Ngọc liền nghe được thanh âm âm trầm của Tạp Lỗ. Nàng vội vàng xoay người, chỉ thấy Tạp Lỗ hai mắt như phun hỏa, như con sói đói khát nhìn chằm chằm thân thể ướt đẫm lộ ra đường cong tuyệt vời trên đồng thể. Trong lòng cả kinh, Mạc Nhan Ngọc cưỡng chế lửa giận trong lòng, cắn răng nói: "Ta bị tiểu tặc chết tiệt kia kéo vào hồ nước." "À!" Tạp Lỗ đầu tiên là ánh mắt tham lam quét lên người nàng một lần, lúc này mới gật đầu, biểu tình cổ quái nói: "Mạc tiểu thư, ngươi không có sao chứ?" "Không." Mạc Nhan Ngọc rất nhanh lắc đầu, vẻ mặt lạnh như băng nói: "Chỉ do ta thủy tính không tốt, để hắn chạy thoát." "Hướng nào?" Tạp Lỗ cau mày, nói: "Tiểu tử này thân thể quái gì, ngay cả đoạn trường tán cũng không e ngại, thật sự là dược nô tốt nhất, ta cũng không thể để hắn chuồn khỏi tay ta. Ta sẽ đuổi theo." Mạc Nhan Ngọc trong lòng hận ý ngập trời, lại không muốn nói thêm cái gì với Tạp Lỗ, nhanh chóng đuổi theo hướng thạch nham rời đi. Nàng quay người lại, Tạp Lỗ không một cái chớp mắt nhìn chằm chằm đường cong linh lung sau lưng nàng, con mắt âm lãnh như độc xà nhiếp người. Hai mắt oán hận nhìn thân thể ướt đẫm càng hiện rõ mông đẹp căng to, chờ sau khi Mạc Nhan Ngọc đồng thể tuyệt vời hoàn toàn biến mất trong lùm cây, Tạp Lỗ hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng, lúc này thân ảnh như điện đuổi theo. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 11, phản kích. Tác giả, Nhị Thương Thiên. Cây cối cành lá trong u ám sâm lâm rậm rạp, bóng người lay động, võ giả mặc ra phân tán ra, hình thành nửa vòng tròn tìm kiếm trong rừng, một đám thần sắc nghiêm trọng. Mạc Nhan Ngọc vẻ mặt lạnh lùng, khẽ quát: "Tìm cho ta, một khi phát hiện tung tích hắn, lập tức phóng ra lam yên đạn, không được xây dưa với hắn. 3 ngày rồi mà vẫn không tìm được tung tích của hắn, nhưng dấu vết hắn lại lưu lại, không biết là hắn không biết tiềm ẩn hay là cố ý làm thế." Tạp Lỗ sắc mặt âm trầm cũng bị khơi dậy cơn tức. Mấy ngày nay, đoàn người tìm kiếm ở trong rừng thường xuyên có thể nhìn thấy dấu vết thạch nham đi qua lưu lại, từ một ít gãy nhánh cây gãy và dấu chân đi qua mà thấy thạch nham đang di chuyển gần bọn họ. Nhưng mỗi một lần bọn họ phái người điều tra đều không thu hoạch được gì, ngay cả bóng sáng thạch nham cũng chưa từng thấy. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, Mạc Nhan Ngọc lòng hung ác quát lạnh nói: "Phân tán rộng ra, lấy nơi này làm trung tâm tìm kiếm thật kỹ cho ta, chỉ cần thấy người, lập tức phóng ra lam yên đạn, ta sẽ lập tức đuổi tới." Đám võ giả mặt ra đều đồng ý. "Địa Long bên kia sẽ không sao chứ?" Tạp Lỗ nhíu mày, lo lắng nói: "Dược bình của ta đều ở đàng kia, nếu tiểu tử kia đi qua quấy rối, phá hủy dược bình của ta, vậy thật phiền toái." "Đại sư yên tâm đi, Địa Long bên kia do Cường Sâm và 7 tên võ giả thủ hộ, mà Cường Sâm đã đến cảnh giới hậu thiên tam trùng thiên, tiểu tặc kia không phải là đối thủ của hắn." Mạc Nhan Ngọc ngạo nghễ nói. Tạp Lỗ gật đầu, không có nói gì thêm. Mặt ra đội ngũ càng tìm càng xa, khoảng cách giữa hai người cũng càng rộng. Trong tay đám võ giả đó đều có một lam nhiên đạn, cũng không cần lo lắng gì, chỉ cần tung tích thạch nham xuất hiện trong tầm mắt là bọn họ liền thả ra lam nhiên đạn là có thể vô tư. Một tên võ giả vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thầm chửi, đi đến bóng một gốc cây, lát sau ngẩng đầu nhìn lên cổ thụ, rồi lại nhìn sang bụi cây chung quanh. Liên tục tìm kiếm 3 ngày, bọn họ không nhìn thấy thạch nham, hơn nữa thạch nham chỉ là một tên tiểu võ giả cảnh giới hậu thiên, những người này vốn không tin thạch nham còn dám dừng lại ở gần đây, có khi hắn đã sớm rời khỏi đây. Cho nên lúc bọn họ đi tìm kiếm trong lòng đều là âm thầm oán hận, cảm thấy mình đang làm chuyện vô ích. Khi một tên võ giả đi đến phía dưới một gốc cổ thụ rậm rạp cành lá, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, một khí tức thì sát, băng hàn tà ác chợt từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ thấy thân ảnh Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, như con sói đói đớp bồi dùng đầu gối đập mạnh vào mặt hắn. Bồng! Một lực lượng mạnh vọt tới, tên võ giả này mặt máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, nước mắt và máu tươi trộn lẫn, dính vào hốc mắt, trong lúc nhất thời hắn không nhìn thấy gì cả. Cầm một thanh truy thủ trong tay, hắn vung loạn kinh hãi kêu lên. Ở chỗ này, hắn ở chỗ này. Hắn vừa chuẩn bị phóng lam yên đạn trong tay trái, thì cảm thấy đau nhức từ cổ tay truyền đến, không chịu nổi đau đớn, tay trái hắn thả lỏng, lam yên đạn lập bị ướp mất. Sầm sầm, sầm sầm vành. Thạch Nham thần sắc lãnh khốc, con mắt bất giác hiện ra màu đỏ sẫm, sát khí đằng đằng ở bên cạnh tên võ giả lướt qua rất nhanh, vừa tránh né truy thủ mà hắn vung loạn, vừa đá một cước lại một cước vào đầu hắn. Tinh nguyên cuồn cuộn lưu động dưới hai chân, mỗi một chân hắn đều nặng như thiết chùy bị tập kích tàn nhẫn, chỉ năm cước đá xuống, tên võ giả này đã không còn hơi thở. Thạch Nham tiến lên một bước, cướp lấy truy thủ trong tay vô lực của hắn, vẻ mặt tự nhiên vung truy thủ lên, bồi thêm một đao lên cổ hắn. Từng đợt khí nhẹ không nhìn thấy không sờ được, pha lẫn rất nhiều cảm xúc bất an, phẫn nộ, hoảng sợ, toàn bộ từ trong cơ thể tên võ giả kia trào ra, nhanh chóng rót vào huyệt đạo trong thân thể Thạch Nham, chỉ mấy chục giây ngắn ngủn, tinh khí toàn thân tên võ giả mất hết, biến thành một thi thể khô héo. Thạch Nham cau mày tiến lên, lục lọi thi thể tìm được một gói thức ăn to, còn có hơn 30 mai tử tinh tệ, không khách khí thu tài vật người chết làm của riêng. Thạch Nham không dừng lại, giống như con cáo xuyên qua rừng rậm, nhanh chóng đi xa. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng không có một chút hoảng sợ, từ đầu tới cuối hắn đều vẫn rất bình tĩnh. Khoảng khắc từng cước nặng nề đá vào đầu tên võ giả, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, có loại dục vọng khoái cảm đã được thỏa mãn, toàn thân dễ chịu nói không nên lời, giống như hắn là một chiến sĩ trời sinh, nên phải trong lúc tranh đấu thu lấy đi tánh mạng người khác. Giết người làm cho hắn sảng khoái, khiến hắn rất hưởng thụ điều đó. Hắn cảm thấy khoảng khắc kia vô cùng tuyệt vời, áp lực mấy ngày nay vào lúc cắt đứt cổ người nọ, như là đột nhiên được phóng thích ra. Thạch Nham biết như vậy là không đúng, trong lòng biết thân thể của mình có vấn đề, người bình thường lần đầu tiên động thủ giết người tuyệt sẽ không bình tĩnh tự nhiên giống như hắn, sẽ không giống hắn đầy sảng khoái như hít thuốc phiện. Dòng khí đến từ trên người chính tên nọ, dũng mãnh chảy vào huyệt đạo. Một ý niệm thì sát lại theo từ đáy lòng xuất hiện, không bao lâu sau khi điên cuồng xoay chuyển ở trong huyệt đạo cơ thể, một năng lượng kỳ dị rót vào trong tinh nguyên hắn, làm cho tinh nguyên hắn lại một lần nữa ngưng luyện lớn mạnh vài phần. Đây mới là chỗ tốt thật sự. Liên tục 5 ngày Thạch Nham giống như ma rượu trong rừng rậm, ở một góc nào đó hành hung, mỗi một lần xuất thủ đều gọn gàng lưu loát. Trước khi đám võ giả chưa kịp phóng lam yên đạn thì đã nháy mắt đánh lén giết chết đối phương. Năm ngày đã có 3 tên võ giả bị giết, mỗi một lần chờ đến lúc bọn người mặc nhan ngọc phát hiện toàn thân người chết đều khô quắt, một thân tinh khí và máu tươi hình như đều sói mòn hầu như không còn. Mặc nhan ngọc càng ngày càng nôn nóng bất an, cùng tạp lỗ hai người ở trong rừng sầm tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể tìm ra Thạch Nham. Hai người dần dần cảm giác được nguy cơ đang đến. Tên võ giả thứ nhất chết đi, trên mặt huyết nhục mơ hồ, đầu bị thương nặng còn có dấu vết đánh nhau. Tên thứ hai, tên thứ ba võ giả chết đi đều là bị đánh lén phía sau, bị liên tục mấy đao cắm vào tâm phúc, nhưng chỉ có dấu vết đánh nhau rất ngắn. Đến tên võ giả thứ tư lại bị một đao xẹt qua cổ, gọn gàng lưu loát, không có một chút dấu vết đánh nhau. Từ 4 tên võ giả chết đi, kỹ xảo giết người của Thạch Nham càng ngày càng thành thạo. Khu rừng rậm này giống như thành võ đài để hắn biểu hiện thiên phú của mình. Hắn lợi dụng địa hình một cách tài tình, che giấu tung tích của mình như một tên thợ săn lão luyện, đang bắt đầu săn bắn bọn họ, bốn gã võ giả bị giết, khiến cho trong lòng võ giả khác bất an, Mạc Nhan Ngọc và Tạp Lỗ cũng đều bắt đầu thận trọng xử lý việc này, hạ lệnh võ giả khác không được hành động một mình, hai người kết thành đội, như vậy một người bị đánh lén, người thứ hai có thể lập tức động thủ trợ giúp, có thể tránh cho một người bị lặng lẽ giết chết không một tiếng động. U ám sâm lâm tươi tốt, trên một gốc cổ thụ cao mấy chục mét, được tầng tầng lớp lớp lá cây che giấu, Thạch Nham khoanh chân ngồi, từ trong khe ho đám lá nhìn cực bóng người đi lại đằng xa. Biết thông minh rồi sao, trong lòng Thạch Nham cười lạnh, hắn biết một kích đánh lén tất sát, đã không còn dễ dàng. Không vội vã động thủ ngay, Thạch Nham quan sát trong chốc lát, phát hiện sau khi những người đó tổn thất bốn tên võ giả, lại cần hai người kết một đội, phương hướng tìm kiếm của bọn họ không được như lúc đầu, lúc này bọn họ cũng không đuổi theo về hướng chỗ mình mà xâm nhập tìm kiếm ba phương hướng khác. Xác định trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không đến đây, Thạch Nham nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thầm vận tinh nguyên, mấy ngày nay người bị hắn giết, sau khi tử vong trong thời gian ngắn tinh khí không có tiêu tán giữa thiên địa, đều bị huyệt đạo hắn hấp thu hết, trải qua luồng khí xoáy trong huyệt đạo tinh lọc, lại cấp cho thân thể, làm cho tinh nguyên hắn tăng hơn gấp đôi. Tâm niệm khẽ động, tinh nguyên tốc độ lưu động chợt nhanh hơn, rõ ràng tinh nguyên tăng lên rất nhiều, ở trong gân mạch toàn thân xẹt qua như tia chớp. Từ tiểu phúc một mạch phóng tới trong cánh tay phải, tinh nguyên dũng mãnh vào cánh tay, đột nhiên hắn nín thở ngưng thần tập trung chú ý, đột nhiên phát lực. Tinh nguyên trong cánh tay đột nhiên bạo loạn như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, điên cuồng nhằm về phía ngón trỏ. Xuy xuy, một tia khói nhẹ lờ mờ màu trắng bạc, phút chốc từ bên trong ngón trỏ bốc ra, ở trong không khí phát ra tiếng vang kỳ dị. Khói nhẹ cũng không ngưng tụ, chỉ rằng co trong chốc lát, rồi tản ra. Thạch Nham đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt tối đen từng điểm dị quang, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Tinh nguyên ngoại giật. Đây là dấu hiệu của hậu thiên tam trùng thiên, trải qua đoạn thời gian tôi luyện khổ tu, cuối cùng hắn mượn lực lượng kỳ dị trong huyệt đạo tặng lại, bước vào cảnh giới mới. Tuy rằng tinh nguyên ngoại giật cũng chưa ngưng luyện, không thể kéo ra hình thành quang hoa, nhưng từ giờ trở đi, hắn đã có thể rót tinh nguyên vào trong binh khí, có thể lợi dụng tinh nguyên ngoại giật trực tiếp thương tổn ngũ tạng lục phủ địch nhân, đây đủ thuyết minh hắn nắm giữ tinh nguyên đã từ từ tiến thêm một bước. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 12, thần bí vũ khí trong huyết văn giới. Tác giả, Nhị Thương Thiên. Thu hồi tinh nguyên ngoại giật, Thạch Nham đột nhiên liếc về giới chỉ màu đỏ sẫm trên món áp út tay trái. Đây là một giới chỉ được hắn mệnh danh là huyết văn giới kỳ dị, đến từ chính huyết trì, hình như có quan hệ rất lớn đến huyết trì. Trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh khi vừa mang huyết văn giới này, khi đó tinh nguyên trong cơ thể hắn còn rất yếu ớt, khoảng khắc mang giới chỉ thì tinh nguyên trong cơ thể hắn không chịu khống chế nhằm phía giới chỉ, lại bởi vì tinh nguyên quá yếu, không thể phá tan trói buộc da thịt, khiến cho tinh nguyên không thể chảy vào trong giới chỉ. Hôm nay hắn đột phá đến cảnh giới tam trùng thiên, tinh nguyên trong cơ thể lớn mạnh ngưng luyện hơn rất nhiều, đã có thể tinh nguyên ngoại giật. Nếu như rót tinh nguyên vào trong giới chỉ, có thể phát sinh chuyện gì hay không? Thạch Nham trong lòng rất hiếu kỳ, cảm thấy trong giới chỉ phong cách cổ xưa này có ẩn dấu bí mật, có lẽ thông qua này giới chỉ này, hắn có thể biết gì thường trong huyệt đạo thân thể hắn. Xuyên qua khe hở lá cây, Thạch Nham quan sát trong chốc lát, phát hiện đám võ giả mặc ra cách hắn mỗi lúc một xa, trong thời gian ngắn chắc sẽ không trở lại. Thạch Nham quyết định thử một lần. Tinh nguyên từ tiểu phúc chậm rãi lưu động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên dũng mãnh tràn tới cánh tay trái, tinh nguyên lưu động cực nhanh,

Nếu được chúng ta nhanh hơn một chút. Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Ngữ Điệp đã tái nhợt, cái trán trắng nõn như tuyết cũng đổ mồ hôi, lại khẽ cười nói. Được, chúng ta nhanh lên, sớm bỏ người nọ qua một bên cũng tốt, bằng không hắn sẽ bị sứ giả Án Minh thuận tay giết chết. La Hào trong lòng thở dài, có chút không đành lòng, lại nghe theo vuốt cằm gật đầu. Tiểu Điệp, ngươi không được động một tí tinh nguyên nào, hết thảy đã có ta. Nói xong, La Hào cầm lấy vai Mục Ngữ Điệp, giống như vặt một cọng lông chim, nhẹ nhàng thoải mái ở trong rừng nhảy lên. Lúc rơi xuống đất, thân thể cường tráng của hắn đột nhiên chậm lại, dưới chân thậm chí không có truyền ra một tiếng bước chân, hiển nhiên hắn nắm giữ tinh nguyên đến mức cực kỳ tuyệt diệu. Thạch Nham cắn răng, hô hấp dần nặng nề. Dục vọng thì huyết vẫn đang tra tấn hắn, thân thể bị tạp lỗ đả thương nặng đau như bị cắn xé. Bởi vì thi triển bạo tẩu nên tinh nguyên hắn tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Loại tình trạng này nếu hắn gặp phải Mạc Nhan Ngọc chỉ có đường chết, vì vậy hắn phải nhanh chóng ổn định dị trạng của thân thể. Mà tiếng đàn của cô gái chính là hy vọng của hắn. Mặc kệ cô gái kia có chán ghét hắn hay không, Thạch Nham đều cảm thấy mình không còn lựa chọn nào. Cho dù là mặt dày mày dạn cũng vẫn phải đi theo nàng, chỉ cầu nàng có thể đánh đàn diễn tấu một khúc nữa. Mạnh mẽ áp chế dục vọng giết chóc lúc càng mãnh liệt, vận chuyển tinh nguyên không còn nhiều lắm tới hai chân. Thạch Nham sắc mặt âm trầm, lấy tốc độ nhanh nhất của hắn đuổi kịp năm người kia. Khi hắn tập trung chú ý hơn bao giờ hết, khi trong lòng chỉ có ý niệm theo sát đám người đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy cước bộ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. La Đại Thúc, người nọ thật sự chỉ có cảnh giới hậu thiên sao? Triệu Hâm đang lướt đi cực nhanh vẻ mặt kinh ngạc nói. La Hào trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý võ giả cảnh giới hậu thiên chắc chắn không theo kịp tốc độ bọn họ mới đúng. Tuy rằng khoảng cách Thạch Nham với bọn họ dần dần kéo xa ra nhưng hắn lại rất xẻo dai, vẫn đi theo đến cùng. Điều này làm cho La Hào cũng có chút không đoán được, âm thầm hoài nghi vừa rồi có thể mình nhìn nhầm hay không. La Thúc, ta còn chịu đựng được, ngươi còn có thể mau hơn tí nữa. Mục Ngữ Điệp chịu đựng đau đớn, đổ mồ hôi ướt đẫm nói. Không được, không thể mau nữa. La Hào kiên quyết không đồng ý, nhíu mày trầm giọng nói. Chúng ta không để ý hắn, hắn muốn tìm cái chết, vậy cũng chẳng thể trách chúng ta, ngao. Nhưng vào lúc này, từ phía sau bọn họ truyền đến một tiếng mãnh thú thì huyết rít gào, từ thanh âm mà thấy hiển nhiên đến từ chính Thạch Nham, nhưng tiếng gầm gừ kia cũng không giống nhân loại, hung sát chi khí tràn đầy điên cuồng giết chóc. Nghe thấy khiến cho lòng người run rẩy. Người này rốt cuộc có phải người không? Nữ song binh Địch Nhã Lan thân hình nóng bỏng run lên kinh ngạc nói. Nhân loại làm sao lại có tiếng gầm đáng sợ như thế? Ngay cả yêu thú phát cuồng cũng không bằng a. Ý niệm điên cuồng trong cơ thể hắn lại phát tác. La Hào biến sắc, vội la lên. Cách xa hắn một chút, bằng không hắn sẽ điên cuồng công kích chúng ta. Giết hắn không khó nhưng mà sẽ chậm trễ thời gian để sứ giả Án Minh tìm đến đây, vậy thì phiền toái. Ta giúp hắn một chút đi, bằng không hắn sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, sẽ ở chung quanh vu ám sâm lâm giết người. Mục Ngữ Điệp trầm ngâm một chút, đột nhiên cởi đàn cổ sau lưng xuống, không đợi La Hào khuyên can, liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đánh đàn đạn tấu. La Hào mực tức sấm chân cả giận. Tiểu tử hỗn đàn. Tiếng đàn du dương trong trẻo như dòng suối nhỏ lướt qua rừng. Tiếng đàn như rất có linh tính, hình thành đường thẳng nhằm hướng Thạch Nham bay tới. Hai mắt đỏ thẫm, Thạch Nham như không kiềm chế được dục vọng thị huyết. Nghe tiếng đàn trầm bỗng véo von truyền đến, vẻ mặt ngơ ngác. Điên cuồng trong hai mắt dần hiện lên một tia hoang mang, bỗng nhiên ở tại chỗ giật mình. Từng đám sương mù mơ hồ, pha lẫn các loại khí tức tiêu cực tuyệt vọng, sợ hãi từ trong thân thể hắn lượn lờ bay ra, bao vây cả người hắn trong sương mù. Luồng khí xoáy trong 720 huyệt đạo trên người hắn điên cuồng xoay chuyển, năng lượng kỳ dị được thối luyện tinh lọc một lần lại một lần. Hai mắt đỏ thẫm của Thạch Nham dần dần khôi phục bình thường, trong mắt cũng có một chút thanh tỉnh. Hắn biết cô gái xinh đẹp kia đến phút cuối đã vươn tay giúp đỡ. Thạch Nham lòng rất cảm kích, lúc này ngồi xuống tại chỗ, thả tâm thần vào trong tiếng đàn tuyệt vời khiến lòng người rung động, tập trung ý chí vận chuyển tinh nguyên trong cơ thể, chậm rãi thả lỏng toàn thân. Ngay tại trong u ám sâm lâm khắp nơi đầy nguy cơ, mà hắn lại kỳ diệu tiến vào cảnh giới không linh vô ngã. Không biết qua bao lâu, trên người Thạch Nham lượn lờ mênh mông xương trắng, lần lượt bị thu vào trong cơ thể, bị hắn một lần nữa dẫn vào huyệt đạo trong cơ thể. Bỗng chốc từng đợt sóng nước ấm kỳ dị từ 720 huyệt đạo trong cơ thể hắn tràn từ gân mạch rót vào tinh nguyên trong cơ thể hắn. Toàn thân Thạch Nham chấn động, cảm giác rõ ràng tinh nguyên trong cơ thể, lấy tốc độ không thể tin được bắt đầu ngưng luyện hùng hậu. Ngắn ngủn 10 hơi thở, tinh nguyên trong cơ thể hắn lại hùng hậu hơn 5-6 lần. Tinh nguyên đột nhiên tăng cường, tại tiểu phúc hắn không ngừng ngưng luyện, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân có được sức mạnh vô cùng. Thạch Nham trong lòng mừng rỡ, lập tức biết tinh khí đến từ trên người tạp lỗ suốt cuộc đã bị huyệt đạo tinh lọc hết. Nín thở tập trung tinh thần, Thạch Nham hết sức chăm chú, cái gì cũng không nghĩ, tập trung chú ý vận chuyển tinh nguyên nhằm phía thập nhị đại chính kinh, bát đại kỳ kinh. Tinh nguyên đột nhiên tăng vọt, thế như bẻ cành khô ở bên trong thân thể hắn điên cuồng tiến tới đột phá, kèm theo gân mạch đau đớn trong cơ thể. Những gân mạch bế tắc của Thạch Nham bị lần lượt phá tan, bắt đầu biến thành thông suốt. Tinh nguyên hùng hậu hơn mấy lần, tiềm lực vô hạn, như nước sông vỡ đê, dựa theo đường đi gân mạch đại chu thiên ở trong thân thể hắn mà chậm rãi lưu động, một đám gân mạch bế tắc, bị lực lượng hung mãnh đánh sâu vào đều được đả thông. Mặt trời biến mất, ánh trăng sáng tỏ, dưới màn đêm nhiều chấm sao nhỏ mọc lên. Đột nhiên thân hình Thạch Nham chấn động, một gân mạch bế tắc cuối cùng trong cơ thể bị tinh nguyên phá tan, kiềm nén sự vui mừng trong lòng lại, Thạch Nham vận chuyển tinh nguyên tiến hành tu luyện một lần đại chu thiên hoàn chỉnh. Đợi đến lúc đại chu thiên tu luyện hoàn thành, hắn mới thở một hơi thật sâu, từ trong khổ tu tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, liền cảm thấy khổ tận cam lai, toàn thân dễ chịu nói không nên lời. Gân mạch toàn thân thông suốt, có nghĩa hắn chính thức bước vào cảnh giới tiên thiên. Mượn một thân tinh khí của tạp lỗ, sau khi đã trải qua hai lần nguy hiểm thiếu chút nữa thì huyết điên cuồng, rốt cuộc hắn đã tu thành chính quả, tinh lọc một thân lực lượng của tạp lỗ, tiện thể dùng tinh nguyên hùng hậu tinh thuần đả thông gân mạch toàn thân, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Ý niệm thì huyết điên cuồng trong lòng. Sau khi tinh lọc một thân tinh khí của tạp lỗ xong, đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Liên tưởng lại tình huống vài lần trước, Thạch Nham rút ra một kết luận, mỗi khi huyệt đạo hắn hấp thu tinh khí người chết, trước khi chưa hoàn toàn tinh lọc hết, đều sẽ tràn ra một bộ phân của cảm xúc tiêu cực, nó sẽ kích phát một mặt xấu xa nhất tận đáy lòng hắn, khiến cho hắn không kiềm chế được trở thành người thô bạo điên cuồng. Vài tên võ giả cảnh giới hậu thiên trước đó, bởi vì lực lượng không mạnh, hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế được dục vọng trong lòng. Nhưng tạp lỗ cao hơn hắn cả một cảnh giới, một thân tinh khí kia mang theo rất nhiều cảm xúc tiêu cực, thế mới khiến cho hắn không chống đỡ được, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Bây giờ tinh khí của tạp lỗ bị tinh lọc hoàn toàn, hắn cũng bước vào cảnh giới mới. Rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị phản phệ. Ca ca. Vận động tay chân một chút, Thạch Nham chậm rãi đứng lên, đau đớn trên người không còn, xương ngực gãy nát hình như cũng đã khôi phục rồi. Cẩn thận cảm thụ một lát, khóe miệng Thạch Nham lộ ra nụ cười vừa lòng. Hắn hiểu được thương thế nhanh chóng khôi phục, ngoài việc có liên quan đến cảnh giới hắn tăng lên ra, còn có liên quan tới bất tử võ hồn kia.

Trong sơn cốc nhỏ yên lặng, tiếng kim thiết sao kích không dứt bên tai. La Hào cùng ba người Triệu Hâm bao quanh một ngư điệp ở giữa, đang chống đỡ sứ giả Ám Minh điên cuồng oanh kích tới. Tên áo xám cao gầy trên vai thêu đồ án ngân nguyệt, đôi mắt băng hàn âm trầm dưới mặt nạ trắng xám, chỉ huy tám tên thủ hạ cầm trong tay vũ khí sắc bén, vây chặt đám người La Hào. Mục tiểu thư, ta khuyên cô tốt nhất theo chúng ta trở về gặp minh chủ, nếu không chúng ta không thể về bẩm báo. Tên thủ lĩnh áo xám bộ dáng cao gầy, vừa chỉ huy thủ hạ động thủ, vừa lạnh lùng khuyên bảo. Mục ngữ điệp khuôn mặt đầy vẻ chán ghét, lắc đầu kiên quyết nói. Cho dù ta chết chỗ này cũng sẽ không theo các ngươi trở về. Mục tiểu thư không phối hợp, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể bắt cô để báo cáo kết quả. Thủ lĩnh kia dừng một chút, đột nhiên quát lạnh nói. La Hào, chắc là ngươi biết thực lực của Ám Minh chúng ta, ngươi chống lại chúng ta đó là tự tìm đường chết. Ha ha, La Hào thoải mái thản nhiên cười to thanh như chuông lớn. Một mình ta độc lai độc vãng quen rồi, Ám Minh các ngươi muốn giết ta, sợ cũng phải trả giá thật lớn. Ngươi thân là Minh Nguyệt sứ của Ám Minh, tu vi bách kiếp nhị trùng thiên cũng đã đủ phân lượng chôn cùng ta. Ngươi còn không xứng để ta chôn theo. Tên Minh Nguyệt sứ này lắc đầu, thân hình như bóng rượu lắc lư một cái. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước người La Hào 3 mét, vươn một cánh tay trái, năm ngón tay như móc sắt, từng luồng lục quang âm hàn từ trong năm ngón tay hắn bốc ra, lục quang như giải lụa, bỗng nhiên quấn tới La Hào. Minh thần lục trảo, La Hào sắc mặt khẽ biến, trầm giọng quát. Triệu Hâm, ba người các ngươi bảo vệ tốt tiểu điệp. Oành oành oành. Tần suất trái tim La Hào đập lên mạnh và nhanh hơn mấy lần, lấy hắn làm trung tâm trọng lực nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Tất cả minh tinh sứ của Ám Minh bên cạnh La Hào bị trọng lực ảnh hưởng trên người đều như có một tòa núi sắt, đầu gối bỗng chốc uốn cong thiếu chút nữa trực tiếp bị xuống. Liền ngay cả tên Minh Nguyệt sứ kia cũng bị ảnh hưởng, thân thể cũng đột nhiên rung một lát, chợt hừ lạnh nói. La Hào, không nghĩ tới trọng lực võ hồn của ngươi đã tiến thêm một bước, lại có thể đạt tới thập bội trọng lực, khó trách không sợ hãi. Ha ha, không có chút bản sự, sao dám kéo ngươi chôn cùng chứ? La Hào cười lớn một tiếng, trên mặt vẫn như trước lộ vẻ tươi cười không thèm để ý, nhưng khoát kiếm nâng trên vai lại bắn ra lam quang, một khí thế như núi lỡ đột nhiên từ trên người hắn dũng mãnh trào ra. La Hào cười ha ha, vung khoát kiếm trong tay, xông lên trước che ở trước người một ngư điệp, trực tiếp cản tên Minh Nguyệt sứ kia lại. Minh Nguyệt sứ thi triển ra Minh thần lục trảo, từng luồng lục mang âm u giống như bị thập bội trọng lực ảnh hưởng, Minh Nguyệt sứ khống chế có hơi chút đình trệ, đành phải cong năm ngón tay nghênh đón chính diện cùng ba tên minh tinh sứ bao vây La Hào lại. Triệu Hâm, mang theo tiểu điệp đi trước. La Hào quát lớn một tiếng, khí thế hùng mạnh, lam quang trên khoát kiếm trong tay dày đặc, vung lên như từng đường lưu tinh xẹt qua chân trời, cản vài tên minh tinh sứ lại một chỗ. Thạch Nham ở một gốc cổ thụ phía sau đám sứ giả Án Minh 50 mét đột nhiên dừng lại ở phía sau cổ thụ, vẻ mặt hắn bình tĩnh dán mắt nhìn phía trước, trong đôi mắt tối đen lóe sáng. Bất cứ một tên minh tinh sứ nào của Án Minh đều có tu vi cảnh giới tiên thiên, cái tên Minh Nguyệt sứ trên vai thêu đồ án ngân nguyệt lại càng có tu vi bách kiếp cảnh giới nhị trùng thiên, thực lực thế lực này quá mạnh mẽ, tùy tiện xuất thủ có lẽ còn chưa đi đến bên cạnh đám người mục ngữ điệp, hắn đã bị người Án Minh xử lý dễ dàng. Cao mày, ý niệm liên tục nhanh chóng xẹt qua, Thạch Nham đang tìm biện pháp thích hợp. 5 giây sau, con mắt hắn sáng lên, tay chân nhẹ nhàng lấy cái túi từ trên người xuống, từ trong túi vải mềm nắm chặt bao thực cốt phấn, vào lòng bàn tay, như con mèo không một tiếng động leo lên cổ thụ. Trên nhánh cây nhỏ dài, nhẹ nhàng nhúc nhích thân mình, Thạch Nham từng chút hướng tới gần nơi giao chiến. Thực cốt phấn là độc dược mà tên luyện dược sư Tạp Lỗ Gian Ác luyện chế ra. Nó có thể làm gân cốt người ta tê mỏi, lực lượng cơ thể giảm mạnh. Dược hiệu có thể liên tục hơn 3 giờ, đủ để thay đổi một cuộc chiến. Triệu Hâm, các ngươi đi đi, La Hào điên cuồng hét lên, Lam Quang khoái kiếm trong tay dày đặc hơn, lấy lực lượng một người mà tiếp cận ngăn cản 10 tên sứ giả, ám minh, lại. Mục tiểu thư Triệu Hâm vẻ mặt cũng cấp bách, dầm chân nói, đi mau à. Mục Ngữ Điệp vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị, thản nhiên nói, ta không đi, các ngươi lưu lại chiến một trận, nói không chừng còn có thể thắng được. Nếu tất cả ba người các ngươi đều rời khỏi, La Thúc cản lại lâu tất nhiên chạy không thoát. Không có La Thúc, chúng ta khó mà chống lại, án minh kết cuộc cuối cùng vẫn là như nhau. Được, chúng ta sẽ liều chiến đến cùng. Triệu Hâm cũng là người thông minh, nghe nàng vừa nói như vậy, rốt cuộc hạ quyết tâm quát. Địch Nhã Lan, Hồ Long, chúng ta lên. Ba người che chắn Mục Ngữ Điệp ở chính giữa, lợi khí trên người đột nhiên phá không bay ra, mạnh mẽ vọt tới đám sứ giả, án minh, đang vây công La Hào. Bốn người qua kia, dùng tâm chiếu cố ba tên tiểu bối kia. Minh Nguyệt sứ nhíu mày, lạnh giọng phân phó. Không được tổn thương Mục tiểu thư, minh chủ có lệnh, Mục tiểu thư phải mời sống trở về, không được có một chút tổn thương. Rõ, bốn gã minh tinh sứ trầm quát một tiếng, đột nhiên phóng đi tới chỗ ba người Triệu Hâm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kỳ dị rất nhỏ đột nhiên từ đỉnh đầu mọi người vang lên. Minh Nguyệt sứ trong lòng có cảnh giác, đột nhiên ngẩng lên trời kinh hô một tiếng, không tốt, tránh mau, đã muộn. Phấn bụi màu xám như mưa phùn từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ khu vực này. Bất luận là người án minh hay là La Hào, đám Triệu Hâm toàn bộ đều bị phấn bụi màu xám bao trùm, không một người có thể tránh khỏi. Tên Minh Nguyệt sứ phản ứng đúng lúc, trước tiên ngừng hô hấp, vội vàng thoát ra, nhưng trên người vẫn dính vào không ít phấn bụi màu xám. Phấn bụi có lực thẩm thấu rất kỳ dị, lại có thể từ da thịt chịu vào cơ thể. Minh Nguyệt sứ tay chân tê mỏi, cảm thấy nặng nề, vội vàng thúc giục tinh nguyên chống đỡ. Đám minh tinh sứ án minh không có cảnh giác như hắn, rất nhiều người đều hút vào thực cốt phấn, hút dược độc vào tim phổi, thân thể bọn nhanh chóng bị ảnh hưởng. Chỉ vài giây ngắn ngủn, những người này liền cảm thấy toàn thân tê mỏi, xương cốt tay chân dần dần mềm nhũn, thân thể không thể dùng sức được. La Hào sắc mặt đột nhiên biến, hắn cũng là người bị hại, chỉ cảm thấy cả người vô lực, vừa thúc giục tinh nguyên nhanh chóng tải lưu động trong cơ thể để chống đỡ dược độc thực cốt phấn. Ánh mắt hàn quang rực rỡ, bất thiện nhìn lên đỉnh đầu. Một thân ảnh gầy yếu đột nhiên từ cành cây mọc dài trên cổ thụ đỉnh đầu mọi người xuất hiện. Người nọ thần sắc lãnh đạm, từ trên thân cây phi xuống rất nhanh, dừng lại bên cạnh Mục Ngữ Điệp vẻ mặt kinh ngạc, thuận tay đưa ra một gói thuốc, lạnh nhạt nói. Hít một hơi mùi thơm trong gói thuốc, dược độc thực cốt phấn sẽ được giải lập tức. Sao lại là ngươi? Trên khuôn mặt xinh đẹp như trăng sáng của Mục Ngữ Điệp tràn vẻ kinh dị ngạc nhiên, dù thế nào nàng cũng không có đoán được người từ trên trời giáng xuống lại sẽ là Thạch Nham. Cẩn thận nhìn hắn thật kỹ, Mục Ngữ Điệp trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lúc này gặp lại, Thạch Nham đã đạt tới cảnh giới tiên thiên chỉ mới vài ngày ạ. Tiểu thư cứu ta hai lần, một lần vô tâm, một lần cố ý, tại hạ khắc ghi trong lòng. Thạch Nham nhích miệng cười cười, thấy nàng nhận lấy gói thuốc, bổ sung nói. Dược hiệu thực cốt phấn kia chỉ có thể duy trì 3 giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tiểu thư chắc là biết an bài thế nào. Từng tia lạnh băng hàn thấu xương ở trong con mắt tối đen chợt lóe lên rồi biến mất. Ta đã hiểu. Mục Ngữ Điệp hiểu ý, cái mũi thẳng sinh nhíu lại, dùng sức hít một hơi mùi thơm trong gói thuốc, lập tức đưa gói đến Triệu Hâm bên cạnh, mau lên. Minh Nguyệt sứ thúc dục tinh nguyên đang chống đỡ sự độc của thực cốt phấn, thấy tình hình không ổn lập tức mặt lạnh lùng quát: đi lên cướp đoạt gói thuốc, nếu để bọn La Hào giải trừ dược độc trên người, không ai trong các ngươi có thể sống. Sau khi hắn quát một tiếng lạnh lùng, mạnh mẽ thúc dục tinh nguyên trong cơ thể, tại vọt tới chỗ La Hào. Minh tinh sứ cũng hiểu rõ tình hình, đều bất chấp dược độc trên người, vội vàng vây đoàn người Triệu Hâm lại, động tác hơi trì trệ tiến hành công kích. Triệu Hâm còn chưa kịp tiếp nhận gói thuốc từ trong tay Mục Ngữ Điệp, công kích sắc bén đầy trời đã tới. Hắn biến sắc, không thể không bỏ qua gói thuốc của Mục Ngữ Điệp, tập trung tất cả tinh thần ứng phó đám minh tinh sứ không muốn sống tập kích đến. Hồ Long cùng Địch Nhã Lan cũng thế, dưới công kích quên mình của đám minh tinh sứ, ngay cả thời gian để hít một hơi thuốc cũng không có. Mục Ngữ Điệp tay cầm gói thuốc, lại tìm không ra khe hở đưa gói thuốc ra ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi hiện lên vẻ sốt ruột, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Rơi vào đường cùng, Mục Ngữ Điệp chỉ có thể nhìn phía Thạch Nham, trong đôi mắt đẹp ý khẩn cầu càng lúc càng rõ ràng. Thạch Nham cảnh giới cũng không cao, nhưng mọi người toàn bộ chúng thực cốt phấn, mà chính nàng dưới tình huống một tia tinh nguyên cũng không thể vọng động, lại đột nhiên có vẻ quan trọng hơn. Dưới ánh mắt khẩn cầu của Mục Ngữ Điệp, Thạch Nham mỉm cười tự nhiên hỏi: còn không biết phương danh tiểu thư? Mục Ngữ Điệp: tên rất hay. Thạch Nham gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc ghi nhớ tên này. Mục Ngữ Điệp còn đang chăm chú nhìn thì đột nhiên hắn chạy ra ngoài, cầm trong tay một thanh truy thủ. Thạch Nham một đầu chui vào trong đám minh tinh sứ, vẻ mặt lãnh khốc vung truy thủ, vẽ ra từng hàn quang lạnh như băng hàn. Một tên minh tinh sứ chúng thực cốt phấn, nặng nhất, trên cổ nháy mắt thêm một vết cắt thật sâu, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Thạch Nham thân như lợi khí, liên tục xuyên qua giữa đám minh tinh sứ, ở trên người đám minh tinh sứ lưu lại từng vết máu. Mục Ngữ Điệp gỡ tóc tối bên tai, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, trên khuôn mặt biểu tình cổ quái: ta chỉ muốn hắn hỗ trợ đưa gói thuốc mà thôi à. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 18, cùng đi đoạn đường. Tác giả Nhị Thương Thiên. Lại một minh tinh sứ ngã xuống đất, tinh khí trên người tán loạn. Thạch Nham vòng quanh hắn ba vòng, liền cảm thấy huyệt đạo thân thể lại đầy tinh khí kỳ dị. Vung truy thủ, trên người Thạch Nham xuất hiện u quang mờ, xuyên qua ba gã minh tinh sứ ở chung quanh, lấy tốc độ cao né qua ba gã minh tinh sứ, để lại trên người ba gã minh tinh sứ kia từng vết cắt. Cả ba gã minh tinh sứ đều trúng thực cốt phấn, tay chân dần dần mất hết lực lượng nên hành động chậm chạp. Bị Thạch Nham tập kích, ba người đứng lại thành hình tam giác, kiên trì chống đỡ. Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng, như ma vượt lướt qua rất nhanh, truy thủ vung lên phát ra hàn quang chói lọi. Ngao! Một gã minh tinh sứ sau lưng trúng một đao, không nhịn được kêu thảm, chửi bới nói: làm thịt tiểu tử này trước. Hai gã minh tinh sứ khác cũng oán hận gật đầu, không để ý ba người Triệu Hâm, Địch Nhã Lan, Hồ Long. Ba gã minh tinh sứ toàn lực thúc dục tinh nguyên, chỉ thấy ba đạo hồng quang chợt từ trong lòng bàn bọn họ tay bay ra. Hồng quang như thác nước, lại di chuyển theo tâm niệm bọn họ, giống như mũi tên nhắm kỹ vào Thạch Nham. Cẩn thận, đây là Minh Vương Mâu của Ám Minh. Mục Ngữ Điệp kinh hô trong đầu, không được có bóng dáng bọn họ, bằng không Minh Vương Mâu kia sẽ đuổi theo ngươi. Dị quang trong mắt Thạch Nham chợt lóe lên, thoát ra bay ngược lại, miễn cưỡng xua đuổi ý niệm công kích ba gã minh tinh sứ kia ra khỏi đầu, tâm linh tái hiện trạng thái ông linh. Ba đạo Minh Vương Mâu đột nhiên mất đi mục tiêu, cùng nhau bắn nhanh tới bụi cỏ đằng xa, nổ lên tiếng đùng, bụi cỏ nổ tung, cỏ vụn bay tán loạn. Đáng chết,